Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, thời gian bù giờ 7 phút. Chúng ta có vinh quang ngay cả qua 8 người. Trước máy truyền hình Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá cũng sớm đã hoan hô lên. Hoàn toàn nghe không được Lưu Hoành nói cái gì. Lúc này tiếng hoan hô muốn so trước đó cái thứ hai cầu thời điểm lớn hơn. Bởi vì cái này cầu không chỉ có mấu chốt còn mẹ hắn phi thường xinh đẹp. Thậm chí còn có người đốt lên pháo, cái này pháo có lẽ là vì cho Trung Quốc đội chúc mừng thắng lợi. Chuẩn bị, nhưng bây giờ tại tâm tình kích động dưới, khó mà ức chế, liền trực tiếp nâng lên thả. Hơn nửa đêm đốt pháo kỳ thật rất bình thường nhiễu dân. Bất quá hưng phấn đến đã mất đi lý trí, Trung Quốc fan bóng đá đã không để ý tới. Cùng lắm là bị mắng đi đến nhà chịu nhận lỗi. Nhưng bây giờ cũng muốn thỏa thích thoải mái một chút. Mà tại máy vi tính xem so tài trực tiếp, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều trước tiên đem bọn hắn tâm tình kích động phát tiết đến trên Internet, Weibo, diễn đàn, QQ group bên trong. Soát bình phong đồng dạng xuất hiện làm Vinh chỉ riêng gieo hò văn tự. Sao sao phát nổ, vinh quang, sao sao phát nổ. Quả cầu này quá đẹp rồi. Móa, liền cái này một cái cầu liền đủ ta thổi cả đời. Lão tử khóc, mẹ nó, thức đêm nhìn thấy quả cầu này. Cái gì đều đáng giá. Ta đời này đều đáng giá. Ngay cả qua 8 người. Thật là đẹp trai. Đẹp trai ngây người. Để Kata hắc chạm canh gác thổi chúng ta phản kích. Hiện tại chúng ta trả lại cho các ngươi một cái ngay cả qua 8 người. Ha ha ha, sướng rồi a, ngu xuẩn đi, đây chính là đắc tội vinh quang, đắc tội Trung Quốc ra sân. Cái này thiếp mời nói ra rất nhiều Trung Quốc đồi mét tiếng lòng. Lúc trước trọng tài chính thổi rớt Trung Quốc đội phản kích cơ hội thời điểm. Trên Internet một mảnh mắng, hắc chạm canh gác thanh âm. Trung Quốc fan bóng đá không biết có bao nhiêu phẫn nộ. Chính là bởi vì từ trước đó cảm xúc bên trên kiềm chế. Lúc này vinh quang dẫn bóng về sau, bọn hắn mới phát tiết phá lệ điên cuồng. Có bàn ngoại chiêu lại như thế nào? Thổi rớt chúng ta phản kích, ngươi nghĩ đến đám các ngươi cầu môn liền an toàn. Ngây thơ, chúng ta có vinh quang. Tại trên sân bóng, dẫn bóng về sau, vinh quang quay người chạy hướng về phía ghế dự bị. Mang theo một đám người đâm thẳng đầu vào. Cùng ghế dự bị bên trên đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đang ôm nhau. Tất cả mọi người đang điên cuồng chúc mừng. Còn có một số Trung Quốc đội cầu thủ thậm chí còn hướng phía nhìn trên đài Qatar fan bóng đá vung. Vẩy lên nắm đấm. Trước đó trọng tài chính không ngừng khuynh hướng Qatar thời điểm. Những người này đều là rất khó chịu cái này sân nhà ưu thế không khỏi quá trần trụi đi. Tây Á người treo lên giả cầu đến cũng thật sự là không có chút nào che lấp. Nếu như là dĩ vãng bọn hắn, đối mặt tình huống như vậy, khả năng liền phải nhận mệnh. Nhưng là, hiện tại chúng ta có vinh quang. Hắn có thể làm được chúng ta không làm được sự tình. Hắn có thể đem trước kia chúng ta vô số lần chỉ có thể trong đầu huyễn tưởng lại vĩnh viễn đều. Không thể nào làm được sự tình thực hiện. Hat-trick. Tại tranh tài như vậy bên trong, dưới loại tình huống này trình diễn hat-trick, thật mẹ hắn đề khí. Qatar fan hâm mộ bóng đá đối mặt Trung Quốc đội cầu thủ vung vẩy nắm đấm đều trầm mặc. Ngay cả hư thanh đều không có phát ra tới. Quả cầu này đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Tại chiếm hết ưu thế, trọng tài chính đều đứng tại bọn hắn tình huống bên này dưới. Lại còn là để vinh quang tiến vào cầu. Trước đó trọng tài chính thổi rớt vinh quang phản kích, bọn hắn liền cho rằng có thể buông lỏng một hơi. Nào nghĩ tới vinh quang vậy mà tới một lần ngay cả qua 8 người. Từ đó trong vòng bắt đầu, đem cơ hồ tất cả Qatar cầu thủ đều qua một mấy lần. Đối mặt dạng này không gì làm không được quái vật, bọn hắn còn có thể làm sao? Không ít Qatar fan bóng đá trong lòng đều xông lên tâm tình tuyệt vọng. Bọn hắn có lẽ còn có thể dẫn bóng, nhưng là bọn hắn không có lòng tin có thể ngăn cản vinh quang không dẫn bóng. Trung Quốc đội chúc mừng có chút điên cuồng, kéo dài thời gian có chút dài. Trọng tài chính lập tức liền chạy tới can thiệp, yêu cầu Trung Quốc đội cầu thủ mau chóng trở về sân bóng. Đối mặt hắn, Trung Quốc đội cầu thủ cũng lười cùng hắn so đo nhiều lắm. Dù sao hiện tại là bọn hắn dẫn trước, tâm tình không tệ, mọi người cũng đều quay trở về sân bóng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Lúc này đã là toàn trận đấu phút thứ 81. Trước đó tại Qatar phạm lỗi, trọng tài chính thổi rớt Trung Quốc đội phản kích thời điểm. Cũng bởi vì Trung Quốc đội cầu thủ kháng nghị, làm trễ nải một chút thời gian. Sau đó Vinh Quang dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ chúc mừng lại kéo dài một đoạn thời gian. Hiện tại nửa trình tranh tài kỳ thật đã tiến vào hồi cuối. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu về sau, Lưu Hoành tựa hồ nhẫn nhịn thật lâu, đột nhiên tới một câu. Hiện tại điểm số là 3-2. Trung Quốc đội dẫn trước đội chủ nhà Qatar, mà lưu cho Qatar thời gian đã không nhiều lắm. Tại trên mạng từng có một cái điều tra, chính là hỏi ngươi trong ấn tượng sâu nhất Trung Quốc sướng ngôn viên giải thích có nào. Có người lựa chọn Hoàng Kiến Tường tại nước Đức World Cup ý cùng Australia trận đấu kia bên trong bộc phát. Cũng có người lựa chọn Hạ Bình tại Nam Phi World Cup nước Anh đối nước Đức lúc phiến tình dài. Thế, bất quá có không ít người lựa chọn là Lưu Hoành một câu danh ngôn. Đó chính là hắn đang giải thích Trung Quốc đội tranh tài lúc tối thường bị nói đến một câu. Lưu cho Trung Quốc đội thời gian không nhiều lắm. Mỗi lần nói đến đây câu nói, Lưu Hoành đều là cau mày. Một mặt đắng chát cùng lo lắng cảm xúc. Cho nên câu nói này liền thành Lưu Hoành giải thích tiêu chí. Thậm chí có không ít người tổng cầm những lời này đến trêu chọc Lưu Hoành giải thích. Xưng hắn là khổ tình phái sướng ngôn viên. Cùng Hoàng Kiến Tường kích tình phái. Hạ Bình văn nghệ phái hoàn toàn khác biệt. Kích tình và văn nghệ đều thâm thụ rộng rãi fan bóng đá yêu thích. Khổ tình phái thì khó tránh khỏi sẽ bị cho rằng là suối quẩy. Nhưng là hiện tại, Lưu Hoành rốt cục muốn mở mày mở mặt một thanh. Hiện tại là lưu cho đội chủ nhà thời gian không nhiều lắm. Nếu như Cattell thua mất trận đấu này, như vậy hai trận chiến đều thua. Bọn hắn một vòng cuối cùng vô luận đánh thành bộ dáng gì, đều khẳng định bị đào thải bị loại. Trung Quốc đội cùng Uzbekistan đem dắt tay ra biên. Cuối cùng một trận đấu đơn giản là quyết định ai tiểu tổ thứ nhất, ai tiểu tổ thứ hai mà thôi. Đội chủ nhà tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Đặt ở Qatar cái này bỏ ra đại công phu tại trọng tài trong công tác đội bóng tới nói, thật là đủ mất mặt. Ở trong nước, không ít người nghe được Lưu Hoành đột nhiên tuôn ra tới một câu như vậy, đều cười phun ra. Lưu Hoành rất bình thường, hiển nhiên là tại dùng mình trước kia danh ngôn đến buồn nôn Qatar. Nhưng cùng lúc cũng có chút tự diễu. Mà lại cái này nói rất đúng. Đúng là lưu cho Qatar thời gian không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Weibo bên trên soát bình phong giống như xuất hiện lưu cho Qatar thời gian không nhiều lắm. Ha ha, như vậy tại dẫn trước về sau, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Bọn hắn thậm chí có nhàn tâm đi trêu chọc Qatar. Một lần nữa lấy được dẫn trước Trung Quốc đội đánh cũng so trước đó có lòng tin nhiều. Mỗi một vị trí bên trên đều biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Coi như đối mặt Qatar liều lĩnh điên cuồng công kích, Trung Quốc đội cũng ứng phó tới. Năm nay mùa hè, World Cup trước đó, trước cúp vô địch thế giới nước Pháp đội đã từng đi tìm Trung Quốc đội đá một trận khởi động. Lúc ấy trận kia trận khởi động Trung Quốc đội bằng vào đặng chắc tường một cái thang máy cầu dẫn trước nước Pháp. Sau đó nước Pháp đội đối Trung Quốc đội cầu môn triển khai vây công. Mà Trung Quốc đội sửng sốt tại nước Pháp đội mỗi cái thế giới cấp chuyên công kích vây công hạ giữ vững một cầu dẫn trước thắng quả. Cho nên chi này đội bóng tại bị ép đến cực hạn tình trạng hạ vẫn là có thể bảo trì co giãn, cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Hôm nay trận đấu này cũng là như thế. Qatar tại toàn trường fan bóng đá cố lên âm thanh bên trong, hướng Trung Quốc đội cầu môn phát động một đợt nối một đợt mãnh liệt thế công. Lại không thể dung chuyển Trung Quốc đội cầu môn. Ngược lại tại thứ 87 phút, bị Trung Quốc đội đánh một lần phản kích. Vinh Quang dẫn bóng giết tới trước trận về sau, Tại bị cái kata cầu thủ vòng vây dưới, hắn đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Từ phía sau chen vào Cao Lâm tại không người phòng thủ tình huống dưới nhận được cầu. Sau đó đối mặt thủ môn Bua mồ hôi, nhẹ nhõm đem bóng đá bắn vào cầu môn góc trên bên phải. 4-2, Cao Lâm dẫn bóng. Quốc Túc triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Kata không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại lưu cho Kata thời gian không phải không nhiều lắm, mà là không có. Lưu Hoành hưng phấn hô. Lưu Hoành cho rằng trận đấu này lo lắng đã kết thúc. Kata không có khả năng còn có cơ hội. Bất quá Kata người quan hệ xã hội năng lực vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Sau đó trọng tài tổ cấp ra bản trận đấu thời gian bù giờ thời gian. Vậy mà dài đến 7 phút, coi như nửa chàng sau bởi vì Trung Quốc đội cầu thủ tìm trọng tài chính lý luận. Coi như Trung Quốc đội đánh vào cái thứ 3 cầu về sau chúc mừng thời gian hơi dài. Làm sao cũng không tính ra thời gian bù giờ phải có 7 phút a. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá đều tại chửi ầm lên hèn hạ vô. Xỉ Tây Á người, mà Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ cùng đám cầu thủ cũng đối cái này thời gian bù giờ đưa ra dị nghị, biểu đạt bất mãn, bất quá trọng tài tổ là sẽ không cải biến bọn hắn quyết định. 7 phút, Kata muốn ngay cả tiến 2 cầu. Cái này độ khó cố nhiên có chút lớn, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Phải biết đây chính là 7 phút a, mà lại đã trọng tài tổ làm như vậy. Như vậy trời mới biết hắn trọng tài chính tại thời gian bù giờ thời điểm vẫn sẽ hay không tại cho. Thêm cái 1-2 phút bù giờ. Nếu như chuyện này thật phát sinh, vậy đơn giản quá bình thường. Bất quá vinh quang đối với cái này dài đến 7 phút thời gian bù giờ cũng không có biểu đạt cái gì. Phẫn nộ, liền ngay cả Cao Lâm đều cảm thấy Kata người quá vô sỉ. Vinh quang chỉ là nói với hắn, không quan trọng, bù bao nhiêu thời gian cũng không đáng kể. Rất nhanh Cao Lâm liền thấy được vinh quang vì cái gì. Bình tĩnh như thế, trong thời gian bù giờ, Kata tại trọng tài chính trợ giúp dưới, hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi phi thường mãnh liệt thế công. Kata huấn luyện viên trưởng cũng tiến hành hàng loạt thay người. Đem 3 cái thay người danh ngạch toàn bộ dùng hết. Thay đổi đều là tiến công cầu thủ. Ở trong trận đấu, Kata tiến công quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Dự định tại tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Chỉ cần có thể cầm tới một cái thế hòa, bọn hắn còn có hy vọng. Bởi vì Trung Quốc đội cùng Kata đều đem tích 4 phần. Một vòng cuối cùng, Trung Quốc đội cùng chết Uzbekistan. Kata đối thủ thì là bản tổ yếu nhất Kuwait. Uzbekistan là chắc chắn sẽ không nhường. Bởi vì nếu như bọn hắn bại bởi Trung Quốc đội, sẽ rất khó từ tiểu tổ ra biên. Bởi vậy chỉ cần có thể tại trận đấu này bên trong cầm tới một phần, Kata cũng còn có hy vọng. Bọn hắn hiện tại đã không đi cân nhắc đánh bại Trung Quốc đội sự tình. Vậy quá xa xôi. Nhưng dốc toàn bộ lực lượng Kata phần sau trận chống trải đơn giản có thể phi ngựa. Điểm này Kata lại không rảnh bận tâm. Thế là thời gian bù giờ phút thứ 5. Vinh quang tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được đồng đội phần cuối ra cầu về sau. Một đường dẫn bóng đuổi giết trước trận. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, tốc độ của hắn vẫn không có giảm bớt. Thể năng tốt làm người ta giật mình. Dòng dã nửa chàng không có một ai. Đây đối với Vinh Quang tới nói, đơn giản quá dễ dàng. Hắn rất nhanh liền giết tới vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt xuất kích thủ môn Bua mồ hôi, Vinh Quang chỉ dùng một cái bên trên bản thân từ hoàng, liền đem Bua mồ hôi lắc ngã xuống đất. Lắc đổ thủ môn Vinh Quang cũng không có vội vã sút gôn, mà là tiếp tục dẫn bóng, tiến vào vùng cấm địa. Hắn một mực dẫn bóng, đem bóng đá dẫn tới cánh cửa tiến trước, áp dụng một cái Marseille roulette, đem bóng đá xoáy tiến vào cầu môn. 5-2, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.